Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Từ Yến Thời, nói hắn không làm nên trò trống gì sao? Kỳ thật cũng không tính kém, lại xem như này mấy cái, hỗn đến nhất không tốt, một bộ môn tiểu lãnh đạo, lương một năm 20 vạn không đến, nhưng đối với bình thường đám người tới nói, này vài người tuyệt không phải xã hội tầng dưới chót. Chẳng qua, là quá khứ bọn họ quá huy hoàng, mới có thể nhất thời vô pháp tiếp thu hiện giờ này bình đạm nhân sinh. Trương Nghị là này vài người sớm nhất tiếp thu hiện thực. Từ Yến Thời luôn luôn là bọn họ nơi này nhất trầm ổn. Cho nên muốn làm hắn hống hống lão quỷ, Từ Yến Thời làm sao hống người a? Ngồi không một lát liền bắt đầu ho khan. Lão quỷ vừa nghe thanh âm không đúng, chạy nhanh lấy khăn giấy che lại cái mũi. Hay là ta này ung thư phổi lây bệnh cho ngươi đi. Từ Yến Thời không quá để ý, hẳn là xuống phi cơ thời điểm không có mặc áo khoác cảm lạnh. Lão quỷ hiện tại vừa nghe cùng phổi có quan hệ bệnh liền sợ tới mức đôi thần kinh não thứ năm đều căng chặt, lập tức đem Từ Yến Thời từ phòng bệnh đuổi ra đi. Làm hắn chạy nhanh đi mua điểm dược ăn trước. Từ Yến Thời bị buộc bất đắc dĩ bị người đuổi xuống lầu. Sau đó gặp phải ở trên nền tuyết chờ hắn Hướng Viên. Vì thế, thay đổi kế hoạch lộn trở lại, lão quỷ không nghĩ tới hắn trở về nhanh như vậy. Hơn nữa vừa trở về liền vội vã thu thập đồ vật phải đi. Còn có điểm khổ sở, vừa định hỏi hắn ngày mai còn tới sao. Từ Yến Thời liền đem màu đen bao nghiêng vác đến trên vai. Nghiêng lạc ở ngực Huyền trước, mặc danh mà có cảm giác an toàn. Hắn cao cao đại đại rộng lớn mà thân ảnh đứng ở phòng bệnh. Đôi tay sao ở túi quần, nhìn trên giường bệnh lão quỷ, bình tĩnh nhanh chóng mà công đạo hai câu. Ta thỉnh một vòng giả, này Chu đều ở Bắc Kinh, ngươi có chuyện cho ta điện thoại. Bác sĩ bên kia, ta liên hệ Cố Nghiêm. Hắn ngày mai xem qua xét nghiệm báo cáo sau sẽ cùng ngươi chủ trị y hội chẩn, lão quỷ liên thanh. Nói tốt, cũng không cản, Từ Yến Thời đi tới cửa, bỗng nhiên ngừng hạ, không quay đầu lại, tay còn ở trong túi. Thanh âm đặc biệt trong trèo, từng câu từng chữ rất có xuyên thấu lực, cơ hồ muốn xuyên thấu hắn trái tim, mỗi cái tự đều nhịn không được làm lão quỷ đầu ra tê dại. Ta người này vẫn luôn không tốt biểu đạt cảm xúc, cho nên rất nhiều thời điểm các ngươi cảm thấy ta trầm mặc áp lực là tự sa ngã. Là tinh thần sa sút, ta không phủ nhận ta đã từng có đoạn nhật tử là tinh thần sa sút quá. Cũng cảm thấy sinh hoạt bất quá như vậy, cũng mê mang quá, cho rằng chính mình khả năng cả đời cũng cứ như vậy. Nói thật, Lư Tuấn Lương kia bang nhân nói cái gì, với ta mà nói đều không quan trọng. Người không phải dựa một trương miệng tồn tại, chỉ cần con chưa có chết, cái gì đều không tính vãn, nói xong, hắn hơi đốn, lại nhẹ nhàng bâng quơ mà bổ câu, cho nên, lão quỷ, hắn tưởng ở Bắc Kinh xưng vương, ngươi làm hắn chờ, ta sẽ hồi Bắc Kinh, chẳng qua, ta hiện tại còn không nghĩ đi, ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ quát, thẳng đến Từ Yến Thời vào thang máy. Lão quỷ cũng chưa lấy lại tinh thần, bị này đoạn lời nói hoàn toàn chấn động ở trên giường. Hắn bỗng nhiên kích động, toàn thân máu đều hướng trên đầu hướng. Hắn tưởng thét chói tai, tưởng cấp lão Khánh Trương Nghị bọn họ gọi điện thoại, tưởng ở trên giường nhảy thượng tam nhảy. Hắn rốt cuộc lại thấy qua đi cái kia khí phách hăng hái. Tự tin Từ Yến Thời, thật sự lâu lắm làm trái với. Hắn thật sự quá hưng phấn. Hưng phấn đến cư nhiên giống cái mối tình đầu thiếu nữ giống nhau. Ôm chăn ở trên giường lăn lộn, dậm chân, cuối cùng lại khóc. Bệnh viện phòng khám bệnh lâu đại sảnh vĩnh viễn hy nhương. Dòng người chen chúc xô đầy, nước sát trùng vị tràn ngập xoang mũi. Hướng Viên không khỏe mà sở trường ninh hạ chóp mũi. Quay đầu thấy Từ Yến Thời đã ra thang máy, vác cái màu đen ba lô. Nghiêng ở sau lưng, Hướng Viên đứng ở tại chỗ, xem hắn nhất nhất lướt qua đám người, chiều chính mình sải bước lại đây, nam nhân thân cao khí chất đều hạc trong bầy gà, không biết khi nào mang theo cái khẩu trang, chỉ lộ một đôi lãnh đạm hơi hơi rủ xuống mắt kính ở bên ngoài. Một bước, hai bước, cơ hồ mỗi đi qua một bát người, bên trong đều có người ngẩng đầu nhịn không được xem hắn. Nàng hướng hắn vẫy vẫy tay, Từ Yến Thời đã sớm thấy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, không hoạt động quá, từng bước một chiều nàng lại đây. Đám người ở nàng trước mặt đứng yên, hướng viên chỉ hắn màu đen khẩu trang, người như thế nào mang khẩu trang lạp. Từ Yến Thời ừ một tiếng, ngắn gọn mà nói câu, bệnh viện virus nhiều, hướng viên Nga Thanh, hai người ở bệnh viện phụ cận tìm cái tiểu tiệm ăn cơm. Hướng viên một chút phi cơ liền cùng lão Khánh muốn bệnh viện địa chỉ chạy tới. Nàng vốn đang ở do dự muốn hay không tới tìm Từ Yến Thời. Nhưng biết rõ hắn ở Bắc Kinh, trong lòng luôn là ngo ngoe dục dịch, tiểu tiệm ăn người không nhiều lắm. Từ Yến Thời cấp hướng viên xách một chương ghế, làm nàng ngồi, chính mình tắc đem túi xách hướng bên cạnh vị trí một ném. Ở nàng đối diện ngồi xuống, hướng viên đang chuyên tâm chí chí gọi món ăn thời điểm. Từ Yến Thời trùng hợp nhận được Trần Thư điện thoại, truy vấn hướng viên rơi xuống. Hắn lười biếng mà dựa vào ghế trên, nhìn đối diện cô nương gọi món ăn, thấp thấp ừ một tiếng, đem người nhận lãnh, ân, ở ta này, Trần Thư đã sớm đoán được, nói, ta liền biết, nàng một chút phi cơ xác định vững chắc chạy đi tìm ngươi. Từ Yến Thời không lên tiếng. Trần Thư cố ý hước hắn, hai người hiện tại này quan hệ có phải hay không quá ái muội điểm. Người suy nghĩ nhiều. Từ Yến Thời hơi hơi liếc mở mắt. Không hề xem nàng, người đánh ta điện thoại tìm nàng. Trần Thư suy nghĩ hạ mới nói. Nàng điện thoại không tiếp. Ngài, bất quá chuyện này, ta cảm thấy ngươi cũng có quyền biết, nói, Từ Yến Thời nói. Trần Thư liền đem ngày hôm qua phát sinh chân tướng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bao gồm liền Hoàng Sao Mai như thế nào nhân cơ hội tưởng chiếm hướng viên tiện nghi, đều miêu tả rành mạch, cùng hiện trường phát sóng trực tiếp dường như. Từ Yến Thời toàn bộ hành trình lãnh đạm mặt nghe xong. Trần Thư lại nhân cơ hội giải thích một chút, bất quá chuyện này thật không trách nàng. Hoàng Sao Mai này chỉ cáo già vốn dĩ liền đầy mình ý nghĩ xấu. Nàng chính là thiệp thế chưa thâm, chịu không nổi như vậy kích, người khác một kích nàng, chuyện gì nhi đều làm được, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Còn có Lý Chỉ tiểu tử này, ngươi trở về đến quản quản, hắn là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cao Lãnh nói hắn buổi chiều khai bộ môn hội nghị đâu. Làm trò như vậy nhiều người mặt, cư nhiên nhằm phía Viên Quang ngã cái ly, nữ hài tử áo sơ mi ướt nhiều xấu hổ a, cái gì không nên lộ đều lộ ra tới. Hướng viên cúi đầu ở gọi món ăn, kỳ thật tâm tư đã không còn nữa. Lỗ tai liền kém dán lên Từ Yến Thời di động microphone. Nàng vừa nghe Từ Yến Thời nói chuyện nội dung, liền biết đối diện hẳn là Trần Thư, hẳn là ở cùng hắn hội báo mấy ngày nay phát sinh chuyện này. Nàng giả vờ ở dối rắm là ăn thịt dê vẫn là thịt heo đâu. Dù sao một cái cũng không muốn ăn, trong đầu còn đang suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào cùng Từ Yến Thời giải thích. Từ Yến Thời nhìn nàng này một bộ chột dạ bộ dáng, cong cong khóe miệng hỏi Trần Thư, còn có sao? Trần Thư ống trúc đảo đậu nói được không còn một mảnh. Cuối cùng bổ câu, Vĩnh Tiêu lúc này cũng là rất tức giận, ta cảm thấy hướng viên cô nương này người là rất thông minh. Hảo hảo giáo giáo hẳn là có thể mang theo tới, ta nghe Vĩnh Tiêu ý tứ trong lời nói. Này tiểu cô nương tổng bộ bên kia quan hệ hẳn là so ứng nhân nhân còn ngạnh. Nói không chừng về sau thăng đến so ngươi còn nhanh. Ngươi có rảnh nhiều giáo giáo nàng. Từ Yến Thời nhàn tản mà dựa vào lưng ghế, một bên nghe Trần Thư nói, một bên nhìn về phía viên làm ra vẻ không biết nên ăn cái gì. Thực đơn phiên tới phiên đi, một đạo đồ ăn không viết. Hắn thấp thấp ừ một tiếng, biết Trần Thư lại nhớ tới. Vĩnh Tiêu nói, làm hướng viên đi công tác trở về cấp Hoàng Sao Mai xin lỗi đi. Ta sợ hướng viên không muốn, người hảo hảo khuyên nhủ nàng, ai ngờ. Từ Yến Thời hỏi một đằng trả lời một nẻo, đi công tác mấy ngày. Trần Thư nghĩ nghĩ, 3 ngày đi, tổng bộ bên kia huấn luyện, ngươi cùng lão Dương không ở, chỉ có thể làm nàng đi. Từ Yến Thời thấy nàng nửa ngày tuyển không ra muốn ăn đồ vật. Tùy tay chịu quá thực đơn, dựa vào trong trí nhớ trước kia Phong Tuấn thường điểm những cái đó đồ ăn cùng người phục vụ dùng. Ngón tay vài đạo, sau đó không chút để ý mà đối điện thoại kia đầu nói. Người vãn hai ngày ước hoàng sao mai, Trần Thư còn đang suy nghĩ vãn hai ngày. Cùng sớm hai ngày có cái gì khác nhau? Vừa muốn hỏi, điện thoại kia đầu giọng nam truyền đến. Ta nghỉ phép kết thúc trở về. Bồi nàng đi gặp hoàng sao mai, Từ Yến Thời ở. Đảo cũng đáng tin cậy điểm mân y, Trần Thư cắn răng nói. Hành, ta cùng Vĩnh Tiêu chỉ có thể đánh hai ngày du kích này toàn bộ gọi điện thoại quá trình. Hướng viên đều nghe được rành mạch, chờ Từ Yến Thời treo điện thoại, cũng không thấy nàng, đem điện thoại phản khấu ở trên bàn, tiếp tục cùng người phục vụ gọi món ăn, điểm xong cũng không chủ động cùng nàng nói chuyện, mà là bưng chén nước thong thả ung dung mà uống. Hướng viên cảm thấy người này thật sự quá có thể điếu nhân tình tự. Rõ ràng trong điện thoại nói được là nàng, cư nhiên một chữ đều không cùng nàng lộ ra. Rốt cuộc vẫn là nàng thiếu kiên nhẫn, nơm nớp lo sợ mà thử thăm dò hỏi câu. Trần Thư A, Từ Yến Thời dựa vào lưng ghế, uống thủy, lão thần khắp nơi mà gật đầu, thấy nàng không nói lời nào. Sau đó hắn đem cái ly buông, cười như không cười mà hoàn cánh tay nhìn nàng, chân tùy tiện mà mở ra, đặc biệt nhàn nhã mà nói câu. Lúc này biết sợ hãi, hướng nhân thân thượng phun thời điểm. Như thế nào không nghĩ hậu quả, hướng viên còn rất lòng đầy căm phẫn, miệng lưỡi lưu loát có điểm không biết xấu hổ mà bắt đầu hạt bè. Hắn ở ngôn ngữ vũ nhục một cái ta phi thường kính nể đồng sự kiêm thủ trưởng. Ngươi không biết Từ Yến Thời đồng chí ở trong lòng ta hình tượng là phi thường thân thánh thả không? Thể xâm phạm sao, ngươi ngẫm lại, một cái một năm đều chưa bao giờ nghỉ phép nam nhân. Ngày thường công tác nỗ lực nghiêm túc không nói, một người khởi động một cái bộ môn, cẩn trọng, khắc khổ nỗ lực như vậy một cái hảo đồng chí, bị người ở trên bàn cơm dùng ngôn ngữ dẫm đạp, làm ta tư thành viên chi nhất, ta phi thường đau lòng, ta đương nhiên là cá nhân đại biểu công ty ra mặt giáo huấn một chút cái kia bụi đời, xỉ một tiếng, Từ Yến Thời bị nàng đậu cười, ngón tay tiết lau hạ chóp mũi. Cười hướng nơi khác xem, có điểm bất đắc dĩ mà, ta liền không nên hỏi, hướng viên cũng đi theo cười. Tức khắc cảm thấy cái gì đều không phải chuyện này, Từ Yến Thời lại bỗng nhiên thu cười, nói, về sau loại này hại người mà chẳng ít ta chuyện này thiếu làm. Ta không cần ngươi vì ta xuất đầu, hướng viên dầm gì. Giả vờ nghe không thấy lặng lẽ uống nước, ánh mắt dao động mọi nơi càn quét. Hắn vươn nói, ngón trỏ đốt ngón tay lời lẽ chính nghĩa mà gõ gõ bàn bàn. Nói tốt hảo, hướng viên buông cái ly, không hề xem vui đùa, nghiêm túc mà nhìn hắn. Chuyện này liền như vậy gõ hạ, chờ người phục vụ đồ ăn thượng tề. Đói bụng một ngày hướng viên bắt đầu ăn uống thỏa thích. Từ Yến Thời giống như không có gì ăn uống, ăn không hai khẩu liền lược hạ chiếc đũa ở chơi di động. Trên đường còn đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, kết quả, hai người liền tại đây, đụng phải hai người bọn họ cao trung đồng học, không biết sao xui xẻo, ba người đều nhận thức, lúc đó Từ Yến Thời ở cửa cùng lão quỷ gọi điện thoại. Lão quỷ hưng phấn kính nhi tan sau bỗng nhiên nhớ tới Từ Yến Thời giống như có điểm cảm mạo. Dặn dò hắn ngàn vạn nhớ rõ đi mua thuốc. Kéo thành viêm phổi liền thả mani người đến là Lý Dương, chính là cái kia mặc phun tao phần mềm người sáng lập. Một bằng hữu nằm viện lại đây thăm, kết quả từ bên trong ra tới thời điểm, mở ra hắn tiểu Maserati đi theo ở bệnh viện dòng xe cộ. Xe hoạt động chậm, hắn tầm mắt cũng tùy ý mà hướng ven đường quét mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia chói mắt người, ai, kia không phải Từ Yến Thời sao? Tiểu tử này như thế nào còn như vậy xoái, ngọa táo, mặt sau kia nữ ai a, này không phải hướng viên sao? Nửa phút sau, hướng viên liền thấy một chiếc màu đen Maserati ở điên cuồng mà hai người bọn họ ấn loa. Còn đánh xong lóe, Hướng Viên đang muốn mắng, liền thấy một viên quen thuộc đầu từ cửa sổ xe dò ra tới. Hướng bọn họ bên này điên cuồng múa may hắn tay ngắn nhỏ. Ta Lý Dương a, Hướng Viên, này mẹ nó gặp được ai không tốt, cố tình gặp bọn họ trong ban đọc sách kém cỏi nhất lại nhất có tiền. Hướng Viên rất có điểm đồng tình mà nhìn mắt Từ Yến Thời. Người sau tắc vẻ mặt mờ mịt, Lý Dương là ai, nhận sai người đi, Hướng Viên híp mắt nhìn một lát. Quyết định bảo hộ một chút Từ Yến Thời lòng tự trọng. Không quen biết, chúng ta đi thôi, chương 24 đương nhiên cái này nhất có tiền. Là bài trừ nàng chính mình, hai người cuối cùng vẫn là bị ngăn lại tới. Bệnh viện bên này không có đèn xanh đèn đỏ, cửa vĩnh viễn bị vây đổ đến chật như nêm cối. Lý Dương tiểu Maserati bị kẹp ở dòng xe cộ chúng cử bước suy gian. Thấy Hướng Viên túm Từ Yến Thời phải đi, Lý Dương nóng nảy, kia bổn bộ dáng kiêu ngạo xe bỗng nhiên cùng điên rồi dường như. Ở hẹp hòi đường xe chạy thượng tận dụng mọi thứ dường như từ nhất bên trong nói trực tiếp quải ra. Tới, trước sau đại chúng cùng Tuyết Phất Lai cũng không dám động. Cuối cùng vẫn là cho hắn làm nói. Một bên Audi cùng bảo mã, BMW, tựa hồ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thế nào a huynh đệ chúng ta có để a? Cao lãnh mà rằng co trong chốc lát, ở Lý Dương thực không kiên nhẫn thả kiêu ngạo mà ấn hạ loa sau. Bánh xe bắt đầu hơi hơi sau này dịch, bất quá Lý Dương người này du, hàng cửa sổ xe ném bao yên qua đi, lại cùng người chân thành mà nhấc tay nói lời cảm tạ. Cảm tạ. Huynh đệ, Hướng Viên tưởng trang làm không quen biết đều không được. Bởi vì Lý Dương thực mau đem xe hoạt đến hai người bọn họ trước mặt. Một con cánh tay để ở cửa sổ xe thượng, khắc chỉ bàn tay khống tay lái quẹo vào đường nhỏ. Cùng nàng chào hỏi, làm sao vậy, tiểu bánh trôi, thấy ngươi Lý ca như thế nào còn đường vòng đâu. Đã quên lần trước cùng Hứa Diên một bữa cơm ăn ta bao nhiêu tiền. Thật đủ ý tứ a. Ngoặc kép, hết chương.